Chương 2. 475 Á Khắc Đa thiếu niên. Người này ai vậy? Tiểu Mật ôm Tiểu Mục vai, quay đầu lườm Đậu Phượng chỉ một chút. Không quen. Tiểu Mục nhàn nhạt trở về câu nói. Tiểu Mật cười lên ha hả, không quen tốt, không quen tốt đi, chúng ta tỉ muội rất lâu không thấy, tìm một chỗ tâm sự đi. Đậu Phượng chỉ cái mũi đều cho tức điên, vừa định cắm miệng nói chuyện, liền nghe cửa trụ sở truyền đến một hồi náo loạn tiếng thét chói tai. Nữ tử thét lên cùng với căn cứ vị kia tiểu quản sự giơ chân tiếng. Chỉ thấy một cái xinh đẹp vũ mị nữ nhân, trực tiếp bị người từ cửa trụ sở kia một đầu, đạp đến bên này, hảo chết không chết kém chút đập vào Đậu Phượng chỉ trên thân. Đậu Phượng chỉ cả người hướng bên cạnh một chuyện. Nữ nhân kia ba nhờ một tiếng rơi xuống đất, áo rách quần manh lộ ra hai đầu mang theo huyết sắc vết roi tuyết trắng đùi, chật vật không chịu nổi ngửa mặt chỉ lên trời. Trước ngực trên cổ đều có rất rõ ràng bị người xiết qua vết tích, dãy rùa nửa ngày chưa thể từ dưới đất bò dậy. Tiêu Mục ghé mắt nhìn một cái, thấy là hôm qua, từng tại tuyên bố nhiệm vụ trung tâm lên tiếng châm chọc qua nàng phong trần nữ tử. Tiểu Mật lôi kéo nhà nàng tiểu muội tử, lui về sau lùi, nhường ra phía trước một khối chỗ trống. Một cái bẩn thỉu tiện hóa, cũng dám tới cọ ra thân thể quả thực muốn chết. Cho ta đào nàng đôi kia mắt chó còn dám nhìn dẫm lên đen nhánh dày ủng. Thiếu niên đầy đầu bím tóc đâm lên đỉnh đầu lay động. Trong tay cầm một cây mang theo gai ngược cám câu màu đen cứng rắn roi, thiếu niên lạnh lùng khuôn mặt lên, tràn ngập trào phúng, một đôi đen nhánh sói con giống như ánh mắt, lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây. Tiểu Mật hết lên miệng nhỏ, nhỏ giọng đối Kiều Mục thì thầm nói, người nào à, lôi kéo cùng cái nhị ngũ bắt vạn giống như. Nàng không nhìn được nhất có người ức hiếp nhỏ yếu, đã nhiều năm như vậy, tinh thần trọng nghĩa y thì nguyên tăng cao. Nhìn thấy thiếu niên như thế có thế lực dạy vò một nữ tử, lập tức liền có chút không để vào mắt ha ha Á Lực ca ca, làm gì cùng một cái cẩu vật đi so đo nhiều như vậy đâu. Khinh mạn tiếng cười nhạo kế mà vang lên. Một tên 18 tuổi thiếu nữ, trần truồng hơn phân nửa cánh tay, đầy người hoàn bội đinh đương rung động, sắc thái xinh đẹp váy chỉ tới đầu gối, mang theo một cỗ nồng đậm dị tộc phong vị, dẫm lên nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, cùng tước điệu giống như vui sướng đi vào thiếu niên bên người. Nàng giòn tan cười, nhìn qua thiếu niên ánh mắt sáng tỏ gần như sắp lấp lánh ra ánh sao, vào tay liền đi kéo thiếu niên cánh tay, mềm mềm thân thể dựa sát vào nhau tới, một bộ tuyệt thế y y như là chim non nép vào người bộ dáng. Thiếu niên chuyển hướng hai chân thon dài đứng ở đằng kia, liền cùng một viên cây tùng, thân hình tráng kiện thẳng tắp. Tùy ý thiếu nữ kia kéo lại chính mình màu lúa mì cánh tay, thiếu niên lạnh lùng ánh mắt, rơi vào ngửa mặt lên trời đầy mặt hoảng sợ nữ nhân trên người. Con thất thần làm gì đi đem cái này tiện hóa ánh mắt cho đảo thiếu niên phẫn nộ quát to một tiếng. Lập tức có hai tên thân thể khỏe mạnh bao lấy khăn vải đại hán đi ra phía trước, đem kia phong trần vị mười phần nữ nhân dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tức thời trắng bệnh. Uy mật công chúa một cái bước xa sông đi lên, duỗi ra hai tay ngăn tại nữ tử trước mặt, lông mi đỏ mắt lục con ngươi mà giống lên nói. Ngươi có phải là nam nhân hay không á? Khi dễ như vậy một cái nhược nữ tử còn muốn mặt ta? Ngươi mật công chúa thị vệ công tôn liệt, không nói đi ra phía trước, như lâm đại địch làm rút kiếm tư thế, nhìn lên trước mắt tên kia có sói đồng dạng ánh mắt thiếu niên. Cơ mờ nờ này còn không có tiến bí cảnh đâu, công chúa lại gây chuyện thương hại hắn bị huynh trưởng công tôn dương buộc phát hạ thế độc, thề sống chết bảo hộ công chúa bằng không thật muốn ném đi công chúa buông tay xéo đi.